kiếp chờ hoa bỉ ngàn, chương 427, thập diện sát đồ, góc truyện audio.com, hỗn thiên cang khí, là công pháp căn cơ của Thương Thần Tông, không phải ai cũng có thể tu luyện ra được, công pháp này đòi hỏi căn cơ ổn định tâm tính cực kỳ vững chắc mới có thể tu luyện ra được cang khí. Đây là công pháp phụ trợ cho chiêu thức Thương Thần Tông, giúp bản thân tăng thêm niệm lực tăng khả năng cảm ngộ chiêu thức khiến chiêu thức bạo phát đi ra bạo liệt hơn gấp 10 lần. Cũng nhờ Âu Dương Sinh cảm ngộ được hỗn thiên cang khí, mà đại trưởng lão Lưu Toàn Phong nhận hắn làm đệ tử chân truyền cũng như đối với hắn cực kỳ ưa thích. Lúc này, một vòng hào quang nhàn nhạt lấy Âu Dương Sinh làm tâm lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong một thời gian ngắn khiến tinh thần lực nhóm sư đệ tham gia thập diện sát đồ tăng lên đáng kể, thân ảnh Âu Dương Sinh tức tốc biến mất, lúc xuất hiện là sau lưng một tên hắc y nhân tay cầm huyết thủ một kích diệt thần thương. Đâm tới khiến tên hắc y nhân này hoảng sợ thoái lui về sau. Đúng lúc này, hai trong tám sư đệ tham gia thập diện sát đồ xuất hiện kịp thời đồng loạt dùng trường thương quét ngang một đường, trường thương từ hai hướng áp sát tên hắc y nhân cầm huyết thủ khiến hắn bị thương. Cao Lãnh Xương đóng vai trò sát, thình lình xuất hiện một thương đâm tới khiến tên hắc y nhân không kịp trở tay tức thì bạo thể. Bởi vì trong thương pháp thập diện sát đồ tự động sản sinh ra lôi điện với uy lực cực kỳ mạnh, một kích có thể dễ dàng oanh sát một tên tu sĩ ngũ phẩm hóa thần nếu như đối phương đứng ngay vị trí tử. Ba tên còn lại sắc mặt tức thì khó coi, mồ hôi đã nhễu xuống. Nữ nhân hắc y dù là sát thủ nhưng đối diện với sinh tử bắt đầu run sợ, bàn tay cầm trường tiên có dấu hiệu buông lỏng. À, ta thì thầm, đại ca đã báo chủ nhân chưa? Tên hắc y cầm xích huyết mâu chính là đại ca mà ta vừa đề cập truyền âm nói, cố gắng kéo dài thêm một lúc nữa. Trước đó hắn đã gửi tin tức về cho chủ nhân đang ở Thanh Y Sơn. Chủ nhân bọn chúng đang trên đường đến. Âu Dương Sinh nhận ra ba tên hắc y nhân còn lại đang kéo dài thời gian. Bàn tay đang cầm trường thương đạp thiên siết chặt lại, đạp thiên phản hồi lại bằng từng tia lôi điện len lỏi qua từng sợi chân lông. Điều này khiến Âu Dương Sinh như được chúc phúc lên nhiều lần. Đối phương có ba người đang ở ba phương hướng khác nhau, cho nên hắn phải dùng một chiêu trong vài hô hấp khiến ba tên hắc y nhân phải rơi vào thập diện sát đồ. Âu Dương Sinh tức tốc vận dụng thập tam biến, dịch chuyển về, phía nữ nhân cầm trường tiên, dù đối phương dùng trường tiên tấn công liên tục nhưng đều đánh vào hư ảnh của Âu Dương Sinh. Âu Dương Sinh thình lình xuất hiện phía sau không dùng trường thương mà dùng tay còn lại tung ra một trường pháp. Trường pháp này là Địa Toái Sơn Hà, lướt qua nữ nhân hắc y, mục tiêu trường pháp chính là tên hắc y nhân cầm lợi trảo. Trường pháp vô ảnh vô tung thình lình đánh bật tên hắc y cầm lợi trảo lên không trung, tức thì ba tên sư đệ áp sát dùng trường thương vây khốn. Cao Lãnh Xương đang ở vị trí sát, thình lình xuất hiện một thương quét ngang, tên hắc y nhân cầm lợi trảo không kịp trở tay trúng chiêu kèm theo lôi điện đánh văng về sau. Tên này cũng tức thì bạo nổ sau đó. Nữ nhân hắc y đổ một giọt mồ hôi đồng thời khiếp sợ đến nỗi không thể cử động được. Bọn họ chính là tùy thân của Thanh Y cơ, sĩ có thể được xem là sát thủ luôn ẩn mình, luôn ở vào tư thế sẵn sàng hy sinh. Nhưng khi đối diện với cái chết ả thật sự cầm lòng không được. Âu Dương Sinh đặt trường thương lên cổ ả ta rồi nhàn nhạt nói ta. Không giết nữ nhân, người tốt nhất là rời đi. Ả ta nghe Âu Dương Sinh tha mạng, tức thì thoái lui về sau. Ả cảm kích quay đầu bỏ chạy thì bắt gặp Cao Lãnh Xương chắn ngang đường. Hắn một thương đâm tới, ả chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn Cao Lãnh Xương rồi cả người bạo nổ. Âu Dương Sinh có phần bất ngờ trước hành động dứt khoát của Cao Lãnh Xương. Cao Lãnh Xương sắc mặt có phần nghiêm khắc nhìn Âu Dương Sinh rồi ra vẻ trách mắng, đối với địch nhân tuyệt đối không được mềm yếu, nói về khoản này sư đệ cần học hỏi sư huynh ta nhiều hơn. Hành động này khiến nhóm sư đệ theo chân Cao Lãnh Xương tức thì cuồng nhiệt, bọn họ không giấu được xúc động đồng loạt hô lên Cao sư huynh lợi hại. Cao sư huynh giết hay lắm, Cao Lãnh Xương cười hắc hắc hướng Âu Dương Sinh nói, sư đệ xem, bọn họ đều ủng hộ ta. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại tên đại ca cầm xích huyết mâu với sắc mặt trắng bệch. Hắn không ngờ tới, bọn họ bốn người thân thiết với nhau phục vụ cho chủ nhân Thanh Y cư sĩ mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn mất đi ba người thân thiết nhất. Hắn phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì khác, hắn phạm một sai lầm chết người là đánh giá thấp đệ tử Thương Thần Tông. Đối với thương trận thập diện sát đồ, chủ nhân Thanh Y cư sĩ đã giảng giải phương pháp né tránh cũng như điểm yếu của thương trận. Đó là lý do hắn cùng đồng bọn sớm giãn cách thành bốn phương hướng, không ngờ rằng đã giãn cách rồi mà cũng không tránh kịp, hắn nhìn về phương xa nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh chủ nhân đến. Hắn làm ra một quyết định đó là cá chết lưới rách. Hắn lấy ra một viên đan dược có màu trắng sữa với từng đường tơ máu vây quanh. Từ viên đan dược có thể nhìn thấy hắc khí thoát ra từ bên trong. Âu Dương Sinh nhìn viên đan dược, hắn có thể nhận ra dựa theo kiến thức học được từ Thương Thần Tông. Đó là bách bộ vô địch đan, một trong những thủ đoạn nghịch thiên cũng như là tà môn nhất của ma tu. Người sử dụng chỉ có con đường bạo thể mà chết khi đến, bách bộ đổi lại thực lực được chúc phúc gấp trăm lần. Tên hắc y cho viên đan dược vào miệng, khóe miệng hắn nhếch lên đắc ý, bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn muốn đồng quy vô tận. Khi viên đan dược vào miệng tên hắc y được hai hô hấp, toàn thân hắn tức thì len lõi ra bên. Ngoài từng luồng hắc khí tà ác, trên ấn đường cũng đã ảm đạm lại, đôi mắt hắn chuyển dần sang màu đỏ máu. Sắc mặt Âu Dương Sinh đột biến, hắn tức thì hướng chín sư đệ trong đội ngũ hét lên, nhanh, đứng sau ta. Chấm, chín tên sư đệ không chút do dự liền thoái lui về phía sau lưng Âu Dương Sinh. Bọn họ biết vị Âu Dương sư huynh này đang cố gắng tạo lớp chắn bảo vệ bọn họ. Chỉ là khi bọn họ vừa định thần chưa được bao lâu thì vô số tiếng hét thảm vang lên. Bên phía nhóm sư đệ Cao Lãnh Xương chỉ có thể trợn mắt nhìn một làn gió thổi qua. Bản thân như hóa thành một khối đậu phụ để làn gió tùy tiện xuyên qua. Cao Lãnh Xương cũng chỉ có thể dùng trường thương chấn giữ, thậm chí tấn công về hướng di chuyển của tên hắc y, nhưng là tấn công vào hư không. Tốc độ đối phương như một cơn gió lướt qua, mỗi lần lướt qua là lấy đi một sinh mạng của sư đệ trong đội ngũ mình. Hắn bàng hoàng không tự chủ được liền gầm thét, hai tay siết chặt trường thương cắm xuống mặt đất tạo ra dư chấn lan tỏa ra xung quanh. Uy lực Cao Lãnh Xương bạo phát đi ra khiến mặt đất chấn động rồi sụp lún, như muốn dùng biện pháp cực đoan chặn đứng đối phương. Chỉ là một ảo ảnh với tay cầm xích huyết mâu lướt qua người Cao Lãnh Xương khiến Cao Lãnh Xương hét thảm lên một tiếng. Hắn bị tên hắc y đánh văng trở về sau 200 trượng. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng long lanh trước ngực Cao Lãnh Xương vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đó là Nhất Mệnh Sinh Liên, một loại pháp bảo giữ mạng mà sư phụ hắn là tông chủ Thương Thần Tông cho hắn. Vật này vỡ vụn, chỉ cần một kích đoạt mạng nữa là hắn xem như xong đời. Hắn lồm cồm ngồi dậy, phun ra một ngụm máu rồi đưa ánh mắt về phía Âu Dương Sinh đang chấn giữ cho nhóm sư đệ. Hắn làm ra một quyết định, đó là nhanh chóng di chuyển về phía sau Âu Dương Sinh. Nghĩ liền làm, hắn tức tốc lao về hướng Âu Dương Sinh tìm đường sinh. Tên hắc y nhân nuốt bách bộ vô địch đan, quá cường hoành, hắn không có khả năng đối kháng được. Cao Lãnh Xương thoáng chốc đã đến được phía sau lưng Âu Dương Sinh rồi ở vào thế phòng bị. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sự nhục nhã khó nói thành lời. Một tên sư đệ trở thành một tấm khiên giữ mạng hắn trong lúc nguy cấp. Âu Dương Sinh sắc mặt có phần nghiêm trọng, hắn thì thầm, đã trải qua 85 bộ. Chỉ còn 15 bộ. Điều này nói lên, đối phương lúc này chỉ còn một con đường duy nhất, chính là đồng quy vô tận. Đối phương, chuẩn bị bạo thể, cách chương.